Trọng sinh đừng làm kẻ si mê nữa. Chương 4, con cũng dám nói lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Khai Huệ ban đầu hơi cay mũi, suýt khóc, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Thằng nhóc thối tha này lại gây chuyện rồi hả? Có chuyện lớn không? Đánh nhau à? Hay là gì? Không nói gì, giả vờ thâm trầm, con không phải là phạm pháp chứ? Đồng Khai Huệ liên tục hỏi một loạt câu, chủ yếu là những lo lắng của một người mẹ già về việc con mình gây chuyện. Chẳng hề nghĩ đến điều tốt đẹp gì cả, ngay cả mẹ ruột cũng như vậy, có thể thấy rõ là bản thân trước đây tệ đến mức nào. Nhìn Đồng Khai Huệ với vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt Mùa Phong cũng trở nên dịu dàng. Mẹ, con không gây chuyện, thật đấy, chỉ là lâu rồi không gặp. Muốn ôm mẹ một cái, nhìn khuôn mặt mũm mĩm của mẹ, Mùa Phong cảm thấy vô cùng xúc động. Đúng vậy, thực sự đã lâu rồi không gặp. Mẹ à, con người cuối cùng sẽ bị ám ảnh cả đời bởi những điều không thể có được từ khi còn trẻ. Trước đây, những thứ hắn không thể có được không chỉ là Cố Tuyết Đình, mà còn là bố mẹ. Những người nhìn hắn trượt dài và nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt họ. Hắn khi đó vì quá si mê Cố Tuyết Đình mà mất đi chính mình, làm rất nhiều việc sai trái, bố mẹ chỉ biết lặng lẽ theo sau, giải quyết hậu quả cho hắn, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn hắn trượt dài. Có người từng hỏi, trên thế giới này thực sự có cô gái nào sẵn sàng ở bên một chàng trai để anh ta trưởng thành không? Tất nhiên là có, lần đầu tiên mẹ gặp con, mẹ cũng chỉ mới 20 mấy tuổi. Lúc đó, mẹ đẹp rạng ngời, thậm chí không có một nếp nhăn nào trên trán. Mẹ chẳng phải đã luôn ở bên con cho đến khi con trưởng thành sao? Sống lại một lần nữa, Mùa Phong tuyệt đối không tha thứ cho hành động nhu nhược của một kẻ si mê. Đừng làm chuyện ngớ ngẩn, tránh ra, mẹ đi nấu cơm đây. Dù Đồng Khai Huệ nói vậy, nhưng trước khi quay đi, khóe mắt bà đã nở một nụ cười. Mùa Phong rất hưởng thụ cảm giác này, cảm giác gia đình không còn như kiếp trước, đơn độc chiến đấu, không có chỗ dựa, như cỏ cây vô định. Nhà là gì? Nơi có gia đình mới gọi là nhà. Mẹ ơi, bỏ thêm hành nhé, còn ớt thì sao? Thêm nhiều vào. Mùa Phong không đề cập đến chuyện thịt, bởi biết mẹ làm cơm, nếu nhắc đến thêm thịt, sợ rằng mình sẽ ăn đến no chết. Húp xì sụp, ôm bát mì to, trong vòng 3 phút, Mùa Phong đã ăn xong. Như ma đói vậy, có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi, giờ này ăn nữa sợ sẽ béo thành heo. Mẹ đi ngủ đi, để con dọn. Mẹ làm gì vậy? Đồng Khai Huệ nhìn Mùa Phong với vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí còn sờ chán hắn, nghĩ rằng hắn bị bệnh. Thằng nhóc hôm nay mắc bệnh gì thế? Con không bị bệnh, lại thiếu tiền à? Cũng không. Mùa Phong xua tay, hai kiếp người và ký ức sống lại, nếu vẫn không kiếm được tiền thì không nên sống nữa. Xấu hổ lắm. Đồng Khai Huệ thấy Mùa Phong như vậy, suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt hơi lạnh lùng. Không phải lại là Cố Tuyết Đình chứ? Mẹ nói cho con nghe. Mẹ ơi, đừng nói nữa. Nhìn thái độ của Mùa Phong, Đồng Khai Huệ thở dài, nhưng Mùa Phong nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Mẹ đừng nghĩ nhiều, con sẽ không làm kẻ si mê Cố Tuyết Đình nữa. Con đã ngộ ra rồi. Thật đấy, từ kẻ si mê nghe rất khó chịu đối với Đồng Khai Huệ, nhưng nghe thấy Mùa Phong nói sẽ không si mê Cố Tuyết Đình nữa, bà cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút không tin tưởng. Thật không? Thật mà, con thề với trời, nếu còn si mê Cố Tuyết Đình nữa thì... Thôi thôi, đừng có mà thề thốt linh tinh. Được rồi, mẹ đi nghỉ sớm đi. Con rửa xong bát cũng đi ngủ. Ngày mai còn phải đi học. Quý Phong đẩy lưng Đồng Khai Huệ, đưa bà vào phòng ngủ. Vậy con ngủ sớm nhé. Vâng, biết rồi, yêu mẹ, mà gặp nhé. Thằng nhóc thối khẽ đóng cửa phòng, Quý Phong cầm bát đi vào bếp.